Trùng sinh chi thiên hạ, chương 58, góc truyện audio.com. Sau khi vào dưỡng tâm điện, ban đầu là thái giám cung nữ dâng nước trà liền nối đuôi nhau mà lui xuống, chỉ còn lại Hoàng Cẩm bên người và hai thái giám kia tiếp tục canh cửa. Ninh Vân Tấn cũng không cảm thấy căng thẳng, ngược lại một tay điểm tâm một tay trà, dùng rất khoan khoái chiều từ choi choi ăn đến quên mất cha mẹ. Hắn giữa trưa tuy rằng ăn rất nhiều, nhưng mà nguyên một buổi chiều, khóa thể dục với chút thức ăn đó đã sớm tiêu hóa. Chậm ban đầu còn lo lắng người ở trong điện sẽ khẩn trương, xem ra là quá lo lắng. Ninh Vân Tấn vừa nghe âm thanh này thiếu chút nữa nghẹn, trong miệng hắn mới vừa nuốt vào một họng đậu phụ vàng, đành phải vội vàng vừa nuốt vừa chuẩn bị quỳ xuống đất cho thỉnh an, bất quá cho dù dốc lực cũng chỉ là từ trong hàm răng nhả ra vài chữ. Cho, Hoàng thượng, Văn Chân nhìn hắn hai má phình bộ dáng chật vật nhịn không được nở nụ cười, quả nhiên chỉ cần vừa nhìn thấy tiểu tử này tâm tình liền sẽ biến tốt. Bất quá hắn cũng không muốn thật sự nghẹn chết hài tử, vui vẻ nói. Miễn lễ đi, ngươi trước uống ngụm nước nuốt hơi. Ninh Vân Tấn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, hung hăng uống một miếng trà. Nếu đến nơi này thì không cần đa lễ. Văn Chân tùy ý mà nói. Ninh Vân Tấn trực tiếp vào tai trái ra tai phải, thật sự phải tin lời này, ngày sau xui xẻo là mình. Trong lòng nói thầm là một chuyện, ở mặt ngoài hắn chính là thành thành thật thật mà đứng ở một bên, chớp chớp mắt nhìn Văn Chân. Chậm hôm nay thời gian không nhiều lắm, ngươi cứ trước đem bộ kiếm vũ luyện không tốt kia múa một lần đi. Văn Chân cũng không ép buộc, với thân phận của mình, cho dù là nhi tử cùng huynh đệ nhìn thấy mình cũng là tất cung tất kính, tiểu tử này đã xem như lớn mật. Ninh Vân Tấn cũng muốn biết vấn đề của mình rốt cuộc ở chỗ nào, khiến lão sư không hài lòng đủ thứ. Hắn đã sớm nhìn đến giá vũ khí đặt trong điện, phía trên đặt các loại kiếm, cũng liền không khách khí mà tùy tay cầm một cán kiếm gỗ khéo léo. Hắn đầu tiên là thu liễm tinh thần, sau đó dương vẽ kiếm, dùng thức đầu tiên. Bộ kiếm vũ hắn vẫn luôn không thể luyện tốt tên là thần tích, chỉ dùng để kể ra thời đại thần thoại huy hoàng rực rỡ của thời thượng cổ, có thể xem là một bộ vũ đạo, nhưng cũng có thể xem là một bộ kiếm thuật, bên trong có không ít động tác siêu việt lạ thường. Ninh Vân Tấn lúc lão sư cho mình kiếm phổ, nhìn thấy bên trong đề cập đến có thể thông qua bộ kiếm vũ này dẫn độn năng lực huyết mạch, bất quá hắn đã luyện tập hơn 20 ngày cũng không có loại cảm giác này. Văn Chân vui mừng phát hiện động tác của hắn có thể nói là hoàn toàn giống như một dạng khuôn bản mà lão sư Âu Hầu phục chế, với hiểu biết của hắn với lão sư, một bộ động tác nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì lặp lại 2-3 lần, hài tử này có thể học tập đến một dạng như khuôn như thế, đúng là rất thiên phú. Mình lúc trước học những thứ này là do sau khi xem kỹ lão sư, lại đến tông miếu tìm ti tế khác hỏi ý kiến mới học hiểu. Chờ khi Ninh Vân Tấn ngừng động tác, Văn Chân vỗ vỗ bàn tay tán thưởng nói. Động tác của ngươi hoàn thành rất không tệ. Ninh Vân Tấn kích động đến sắp rơi lệ, đã thật lâu không có lão sư sẽ tiến hành cổ vũ cho mình, giống như mình có thể học được đều là thiên kinh nghĩa địa. Hiện giờ nghe được một loại biểu dương, cho dù xuất phát từ Văn Chân, hắn đều cảm thấy tâm tình tốt. Hắn có chút hoang mang không hiểu hỏi, góc truyện audio.com, nhưng nếu động tác của ta hoàn thành rất tốt, lão sư vì sao vẫn không hài lòng chứ? Văn Chân cong cong khóe miệng. Đó là bởi vì ngươi không nắm giữ được tinh hoa, ngươi tại thời gian học tập không phát hiện động tác của lão sư với động tác trên kiếm phổ có gì khác nhau sao? Ninh Vân Tấn hơi híp mắt đem hai bộ động tác nhớ lại trong đầu, phát hiện cương nhiên thật sự hình như có khác biệt rất nhỏ. Văn Chân cũng không trực tiếp chỉ điểm khác biệt chỗ nào, ngược lại tiến lên cầm một thanh kiếm, vung kiếm vẽ chỉ vào hắn nói. Nhìn kỹ, hắn vừa nói xong, thì bắt đầu múa. Ninh Vân Tấn vội vàng tập trung tinh thần mà quan sát hắn, cố gắng đem động tác của Văn Chân nhớ vào trong đầu. Nhìn Văn Chân múa kiếm quả thật là một loại hưởng thụ nghệ thuật, hắn động như dao long, y phụ phất là lướt, mỗi một động tác đều đại khai đại hợp, có mỹ cảm dương cương, tràn ngập mị lực nam tính kiên cường, cố tình tại vài yêu cầu động tác cao độ ngẫu nhiên lại thể hiện mềm dẻo trung tính, khiến người vừa không chú ý thì sẽ đắm chìm ở trong động tác của hắn. Chờ khi Văn Chân ngừng động tác, một nắm tóc rối bỗng nhiên từ trong kim quan rơi ra, rũ trong cổ áo hơi hơi mở rộng của hắn, Ninh Vân Tấn lúc này mới phát hiện mình cư nhiên nhìn hắn nhìn đến nhập thần. Văn Chân chỉnh quần áo, đối diện Ninh Vân Tấn thản nhiên mỉm cười. Thế nào, phát hiện có gì bất đồng chưa? Ninh Vân Tấn đem suy nghĩ miên man vừa rồi trong đầu dứt bỏ, đem ba bộ động tác đều hồi tưởng một lần, một hồi so sánh, liền đã nhận ra một tia khác nhau trong đó. Ta hình như có chút hiểu được, hình thể khác nhau, tính cách thậm chí là thói quen ra tay đều sẽ ảnh hưởng kiếm chiêu, cho nên lệ thuộc học theo là không được. Ngươi quả nhiên thiên phú rất cao, toàn bộ kiếm vũ và động tác hiến tế đều là như vậy, không phải cùng điệu nhạc hoặc là cùng dạng động tác với lão sư mới tốt nhất, mà là phải có phong thái của mình. Nếu đã tìm được nguyên nhân, vậy ngươi cứ về nhà hảo hảo luyện đi. ngày mai trẫm lại đến nghiệm thu. Văn Chân tùy tay ném chuôi kiếm trong tay đã lập tức rơi vào trong giá vũ khí. Ninh Vân Tấn thấy hắn long bào cũng không thay đã chạy đến đây, nhịn không được suy đoán nói. Hoàng thượng ngài lẽ nào còn không nghỉ ngơi, trẫm để nhóm đại học sĩ cuối giờ Dậu đến Càn Thanh Cung, đã đến thời gian. Văn Chân mắt nhìn sắc trời, phân phó nói, ngươi cũng trở về sớm một chút đi. Thời gian này chạy đến Càn Thanh Cung nghị sự chỉ sợ ngay cả thời gian dùng thiện cũng không có, Ninh Vân Tấn có chút không hiểu, người này rốt cuộc vì sao muốn đích thân dạy mình. Điểm này Văn Chân kỳ thật cũng rất ngạc nhiên, hắn chỉ biết tiểu tử này có thể dẫn động tâm tình của mình, cho dù không biết nguyên nhân cũng quyết định trước đem người đặt ở bên người, không biết về sau Ninh Vân Tấn biết chân tướng có thể phiền muộn đến hộc máu không. Liên tiếp vài ngày sau khóa học thế lực thượng thư phòng ẩn ẩn phân là ba làn sóng nhiều nhất là thái tử làm trung tâm, đám ít hơn lại lấy nhị hoàng tử làm trung tâm, trong đó Ninh Vân Tấn không phụ sự mong đợi của mọi người mà trở thành kẻ thù chung của toàn bộ hài tử. Những hài tử này đến thượng thư phòng đọc sách tính cách khác nhau, có chống đỡ mới kinh thường người khác, có nhiều tâm nhãn, nhưng đều có một điểm giống nhau chính là trưởng thành sớm. Góc chuyện audio.com. Tuy rằng thời điểm ngày đầu tiên đại đa số hài tử đều đối với nhị hoàng tử nhu thuận đáng yêu khá yêu thích, đối với thái tử cao ngạo lạnh lùng khó có thể thân cận có chút hướng về tránh xa, bất quá về nhà trải qua trưởng bối giáo dục một phen, ngày hôm sau đã có người bắt đầu thân cận với thái tử, cho dù có vài người đồng dạng cao ngạo nhưng mà ít nhất biểu đạt thiện ý với thái tử. Hồng Tích tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng mà cao nâng thấp dẫm ở trong cung cũng là thông thường nhất, so với thái tử ca ca thân phận cao quý lại được phụ hoàng coi trọng, hắn vĩnh viễn chỉ có thể thân ở vị thứ, bởi vậy thái độ của hắn như trước vô cùng bình dị gần gũi, cố gắng cùng mọi người xây tốt quan hệ. Ninh Vân Tấn rất có hưng chí mà vây xem tranh đấu gay gắt trong thượng thư phòng, một đám củ cải đỏ chơi tâm kế thật sự là vừa vụng về lại đáng yêu, hắn giống như là một dạng quái đại thúc không đếm xỉa đến, xem bọn hắn náo nhiệt. Mọi người cũng có thể cảm giác được lão sư đối xử Ninh Vân Tấn rộng rãi, hắn không cần cùng mọi người cùng dạng đọc viết gần trăm lần, công khóa cũng cùng mọi người không giống, thậm chí ngay cả thời điểm hoàng thượng khảo giáo cũng rất ít điểm danh, nhưng mà chỉ cần hắn trả lời cuối cùng tất nhiên là khích lệ, khi mọi người phát hiện hắn ở trên lớp học xem tạp thư, sách luận phân tích rỗng tuếch mà các lão sư còn không quan tâm, mọi người đều nổi giận. Những người có thể vào thượng thư phòng đều là trong nhà sủng mà lớn lên, chỗ nào chịu được loại đãi ngộ khác biệt này, chưa đến 3 ngày đã bắt đầu kháng nghị. Bọn họ không dám tìm Văn Chân gây khó dễ, đầu tiên là chọn lão sư Ngụy Thượng Hành địa vị thấp nhất. Ngụy Thượng Hành với những người này đã sớm có chuẩn bị, bọn họ ba vị lão sư trước cũng đã được hoàng thượng phân phó, bởi vậy bình tĩnh. Với chất vấn của các học sinh, hắn chỉ là đem bài tập Ninh Vân Tấn đưa cho bọn họ xem, lạnh nhạt nói. Nếu mà các ngươi cũng có thể làm được vậy thì có thể cùng như Ninh công tử. Mọi người chỉ là nhìn thoáng qua đã trầm mặc, bài tập của Ninh Vân Tấn cùng bọn họ chính là sao chép bất đồng, đều là sách luận kinh nghĩa, có ngày nội dung thậm chí là thi phú, muốn cho bọn họ đám người tiếp xúc tứ thư ngũ kinh chưa lâu đi làm loại bài tập này, đó là không có khả năng. Cho dù là thái tử tự nhận mình đã đọc rộng toàn thư cũng biết mình căn bản còn làm không tốt sách luận. Trận chúng học sinh hành động kháng nghị này còn chưa phát động đã bị chán áp rồi. Bất quá sau đó, mọi người đều bắt đầu không muốn thấy Ninh Vân Tấn. Nguyên bản bọn họ ở nhà đã thường xuyên nghe gia trưởng nói nhị tử Ninh gia như thế nào bất phẩm, khi gió tuy rằng không đáp lại, nhưng bị nghẹn hơi ở trong lòng, hiện tại lại bị hắn đả kích như thế, tự nhiên đều cùng Hồng Minh giống nhau đem người này làm kẻ thù chung. Ninh Vân Tấn phát hiện từ sau lần đó, không khí thượng thư phòng nặng nề không ít, hắn sờ sờ cằm, nhịn không được phỏng đoán, chẳng lẽ Văn Chân tên cổ nhân này cũng biết cái gì là hiệu ứng cá nheo. Hiệu ứng cá nheo, dùng để chỉ một cách thức, biện pháp kích thích một đối tượng nào đó trở nên năng động hơn, lao vào đám đông để cạnh tranh tìm chỗ đứng. Góc chuyện audio.com. Cá nheo Ninh Vân Tấn chân nhỏ cũng không đem quá nhiều tâm tư đặt ở thượng thư phòng, mà là dụng tâm nghiên cứu năng lực huyết mạch, càng tiếp xúc sâu vào, lại càng cảm giác năng lực huyết mạch thần kỳ, hắn chung quy cảm thấy bên trong còn rất nhiều bí mật có thể khai quật. Khi hắn cảm giác Văn Chân thật sự là thành tâm thực lòng mà giáo dục mình, thì cũng bắt đầu nhân cơ hội hiếm có này hấp thu tri thức. So với lão sư Âu Hầu đơn giản thô bạo, Văn Chân lão sư mới này quả thật là tận trách đến khiến Ninh Vân Tấn cảm động, ai biết hắn động kinh thời điểm này sẽ khôi phục, Ninh Vân Tấn tự nhiên muốn hảo hảo nắm chắc. Thời gian nhoáng lên một cái đến đầu tháng 12 sinh nhật nhị công tử, hắn năm nay tròn 9 tuổi, dựa theo tiêu chuẩn cổ đại thì xem như đại hài tử, trong nhà hảo hảo chuẩn bị chúc mừng cho hắn một chút. Quy định thượng thư phòng là sinh nhật của mình có thể nghỉ một ngày, Ninh Vân Tấn liền núp ở nhà không xuất môn, còn chưa tới giữa trưa, bên ngoài đột nhiên pháo vang lớn, hắn vội vàng để cho một trong người hầu của mình Phùng Thành Chí đi hỏi thăm. Phùng Thành Chí là cháu trai của đại quản gia, lớn lên môi hồng răng trắng, một bộ dạng thông minh. Hắn ra ngoài đi một vòng, lập tức kích động hướng trở về, hưng phấn mà nói. Nhị công tử, là tin tốt đó. Tiền phương đại thắng chiến báo truyền về. Chiến tranh duy trì mấy tháng rốt cuộc kết thúc trước năm, đúng là tin tức tốt tận trời, trong nhà cũng có thể bình an mà qua một năm, nhưng hắn chung quy cảm thấy tin này khiến hắn có chút tâm thần không yên, vì thế cẩn thận truy hỏi. Phùng Thành Chí nghĩ nghĩ nói. Tiểu nhân là ở cửa trước nghe được tin, hẳn là xem như tương đối kỹ càng tỉ mỉ, nghe nói tướng sĩ Tiền Phương dụ địch xâm nhập toàn bộ tiêu diệt 2.000 kỵ binh của đối phương, còn đem man từ khác đuổi ra biên giới. Ninh Vân Tấn vừa nghe mày đã nhíu lại, mới 2.000 kỵ binh mà thôi, quân địch khác còn lại căn bản không nhắc tới, trận này gọi là đại thắng không phải chỉ là để lời văn hoa mỹ chứ, cách chương.